Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 688, Cường Thế Oanh Sát. Hậu Thản đầu tiên là sững sờ, sau đó đại hỉ, hắn biết, Thạch Hạo nhất định là dùng cái gì cấm kỵ chi thuật, mới đưa một kích uy lực tăng lên tới mức kinh khủng như thế. Nhưng là, một kích này đằng sau, Thạch Hạo cũng cùng một phế nhân giống như, cho nên, ngươi không phải muốn chết sao? Hắn đang muốn xuất thủ, tự tay giải quyết đối thủ này, có thể tay mới vừa vặn nâng lên, lại là đột nhiên không thấy Thạch Hạo bóng dáng. Tình huống như thế nào? Người nhà biết ẩn thân thuật sao? Hắn không tin tà này. Đối với Thạch Hạo biến mất địa phương điên cuồng oanh ra lấy công kích, liền xem như ẩn hình, chỉ là để hắc không nhìn thấy, không cảm ứng được, cũng sẽ không chính xác biến mất. Chết đi, chết đi. Nhưng mà, một kích kích oanh ra, nhưng không thấy có người đột nhiên rơi xuống đi ra. Người đâu? Người đâu? Người đâu? Hậu Thản ngừng lại, trên mặt tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Một người sống sờ sờ, làm sao lại đột nhiên biến mất đâu? Không, liền xem như một bộ thi thể, cũng không có khả năng như thế biến mất a. Hắn mờ mịt đứng đấy, một bộ không biết làm sao bộ dáng, có phải hay không đang tìm ta? Tiếng cười khẽ vang lên, mang theo trêu tức, Hậu Thản vội vàng nhìn sang, không phải Thạch Hạo là ai? Hắn lại xuất hiện, mặc kệ, giết chi, hắn xông tới, thiếu chủ, không thể, Tử Sĩ vội vàng nói, thả người ngăn tại trước mặt của hắn, lấy cánh tay phải hướng về Thạch Hạo đánh tới, hắn nhưng không có bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Thanh tỉnh phát hiện, Thạch Hạo quét qua trước đó khí tức yếu ớt, mà là hoàn toàn khôi phục lại, thời gian chi hà. Người này nhất định là dùng thời gian chi hà khôi phục được trạng thái tốt nhất. Cho nên Hậu Thản xông đi lên căn bản chính là chịu chết. Thạch Hạo cười một tiếng, lần nữa triển khai phiên thiên ấn. Oanh, một kích này đằng sau, Tử Sĩ kia lần nữa thiếu một cái cánh tay. Nhưng Tử Sĩ chính là Tử Sĩ. Hắn thế mà không có một tơ một hào tâm tình chập chờn. Lên chân liền hướng về Thạch Hạo đá tới. Thạch Hạo cười một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất, tiên cư thêm thời gian chi hà, để Thạch Hạo có thể vô hạn bộc phát phiên thiên ấn. Chỉ là một lúc sau, hắn liền lại xuất hiện, hướng về Hậu Thản đánh tới. Tử Sĩ cản, nhưng hắn liên tục ngăn chặn hai cái đại chiêu, đã giật gấu vá vai. Làm sao còn có thể đỡ kích thứ ba? Bành, hắn bị sinh sinh ép bảo thành huyết vũ. Thạch Hạo thân hình lần nữa biến mất, lần thứ ba tiến nhập trong tiên cư. Hậu Thản, ngoặc kép, không mang theo chơi như vậy. Bộc phát một lần lại đột nhiên biến mất, sau đó lấy thời gian chi hà khôi phục lại, trong nháy mắt liền đầy máu. Cái này để người ta làm sao bị được? Hắn cắn răng một cái, liền vội vàng xoay người liền chạy. Không đánh, hắn hay là giữ lại kim chung một lần cuối cùng sử dụng cơ hội. Vì chính mình cướp đoạt cơ duyên đi. Bằng không mà nói, hắn thật sự là đến không chuyến này. Thậm chí còn có thể đem tính mệnh đưa xong. Ngươi chạy cái gì? Thạch Hạo đột nhiên lại xuất hiện, cấp tốc đuổi kịp hắn. Thật sự là xuất quỷ nhập thần. Hậu Thản tay cầm kim chung, nói, ngươi lại tới gần, ta liền phát động món bảo khí này đưa ngươi oanh sát thành cặn bã. Đây chính là đại tế thiên cấp, bậc, ta không tin. Thạch Hạo cười một tiếng, giết tới tiến đến, hắn tin tưởng, một kích này đằng sau, này món bảo khí hẳn là liền sụp đổ, cho nên, mạo hiểm là đáng giá, thành toàn ngươi. Hậu Thản cắn răng, tại tính mệnh trước mặt, hắn cũng không lo được mặt khác. Lập tức, kim chung kích hoạt, hướng về Thạch Hạo oanh ra kinh khủng công kích. Thạch Hạo có thể trốn vào trong tiên cư, nhưng hắn lại lựa chọn cứng rắn. Cửu Liên Phong Thiên Thuật, tinh hà quấn quanh, đến, oanh, kim trung công kích đánh tới, chín đóa hoa sen lập tức trước tiên toàn bộ sụp đổ. Công kích tiếp tục, oanh ở trên người Thạch Hạo, tinh hà sáng chói, lần nữa phát huy tác dụng, đem kim trung công kích hoàn toàn cản lại, nhưng bởi như vậy, Thạch Hạo cũng không có lại cản kích thứ hai, năng lực Cửu Liên Phong Thiên Thuật cũng không thể một mực vận chuyển. Hậu Thản thì là ngây ngẩn cả người, có một loại không biết làm sao mờ mịt. Kim trung phát huy đều không thể oanh sát Thạch Hạo, người thật sự là chú Vương Đình sao? Hắn hét lớn một tiếng, lần nữa phát động kim trung hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo cười một tiếng, thân hình vội vàng thối lui. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là muốn bức Hậu Thản sử dụng kim trung, tiêu hao món bảo khí này sử dụng số lần. Hậu Thản dịch lấy kim trung truy kích, hắn hiện tại khẳng định Thạch Hạo phòng ngự tuyệt không có khả năng mạnh như vậy, mà là cần dùng đại chiêu mới có thể đối kháng kim trung công kích. Chết, chết, chết. Hắn hiện tại điên cuồng không gì sánh được, hồn nhiên quên hết thảy, nhưng bất quá nửa nén hương thời gian, kim trung phát ra quang mang liền nhanh chóng phai nhạt xuống. Mà khi quang mang biến mất trong nháy mắt, chiếc kim trung này cũng phá thành mảnh nhỏ, không còn tồn tại. Hiện tại, ngươi còn có chiêu gì? Thạch Hạo từ tốn nói. Nói đi, hắn quay người thẳng hướng Hậu Thản. Hậu Thản biết trốn là vô dụng, tốc độ của hắn xa không có khả năng cùng Thạch Hạo so sánh, chỉ có thể cắn răng chết gặm. Oanh, một kích oanh qua, Hậu Thản lập tức chia năm xẻ bầy, sau đó mỗi một khối thân thể tiếp tục chia năm xẻ bầy, thẳng đến hoàn toàn hóa thành cặn bã. Phiên thiên ấn, Thạch Hạo lập tức thân hình lóe lên, một lần nữa về tới trong tiên cư. Vì cái gì hắn phải dùng dạng này đại chiêu? Tốc chiến tốc thắng a. Dù sao tiến vào trong tiên cư sử dụng thời gian chi hà tiến hành lĩnh hội, hắn lập tức liền có thể hoàn toàn khôi phục, cho nên cùng Hậu Thản loại cặn bã này có cái gì tốt nói nhảm. Đáng thương Hậu Thản, dù sao cũng là đế triều quốc công đằng sau, lại là đã chết như thế yên tĩnh. Thạch Hạo tiến vào tiên cư, chỉ gặp Tử Kim Thử Y Nguyên nằm ở trong thời gian chi hà, tu luyện đến vô cùng thoải mái. Gia hỏa này thật đen. Hắn vội vàng cũng nhảy vào, lấy ra kim chi mẫu, một bên luyện hóa, một bên thì là tính toán bản nguyên kinh. Tử Kim Thử nguyên bản đang chuyên tâm phỏng đoán bản nguyên kinh, phát hiện có kim chi mẫu về sau, lập tức cắn một cái tới, chết cũng không chịu nhả ra. Chuột chết, lại không nói không để cho ngươi luyện hóa, ngươi cho ta nhả ra. Phi, đánh chết ra cũng không hé miệng, tất cả đều là nước bọt. Nước bọt thì thế nào? Ra nước bọt, nhưng so sánh quỳnh tương ngọc dịch, tuyệt không bẩn. Con chuột chết tiệt này không gì sánh được cố chấp. Thạch Hạo bất đắc dĩ, đành phải mặc nó cắn. Gia hỏa này đối với bất kỳ người nào đều không ôm tín nhiệm, cho nên đồ tốt đương nhiên phải chăm chú nắm lấy mới yên tâm. Thạch Hạo im lặng, đành phải cùng gia hỏa này cùng một chỗ luyện hóa kim chi mẫu. Được sự giúp đỡ của thời gian chi hà, một người một chuột lấy thật nhanh tốc độ luyện hóa món chí bảo này. Khối này kim chi mẫu trở nên càng ngày càng nhỏ, mà Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử trên thân thì là nhao nhao tách ra quang mang màu vàng. Bất quá, khi kim chi mẫu hoàn toàn biến mất lúc, hai người bọn họ trên người quang mang ngược lại không có. Phản pháp quy chân, luyện hóa một đạo bản nguyên. Mặc dù đạo này bản nguyên rất ít, hơn nữa còn là một người một chuột chia đều, có thể bản nguyên hạt giống đã hạ xuống, tiềm lực lại là vô tận, một người một chuột cũng không có lập tức ra ngoài, mà là thừa dịp thời gian chi hà còn thừa lại một chút, tiếp tục tham ngộ bản nguyên kinh, một bên thì là luyện hóa tinh hạch, ngoại giới thời gian trôi qua gần nửa ngày mà thôi. Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử liền từ trong tiên cư đi ra. Tu vi của bọn hắn chỉ là có một chút xíu tăng lên, nhưng là lại đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô luận là Kim Chi Mẫu hay là Bản Nguyên Kinh, đều là thế gian này có đủ nhất giá trị bảo vật. Một khi luyện hóa, hấp thu, đây đối với bọn hắn tăng lên sẽ có kinh khủng bực nào. Hiện tại, ta ngược lại thật ra muốn cùng Nam Cung Chính tranh tài một trận chiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.